Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4 của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Nếu các bạn thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Trân Trường Đình liền đứng lên tuyên bố mở trận thứ ba. Đệ nhất thiên hạ trang, đối kỳ lân môn, trận thứ ba ngày đầu tiên bắt đầu. Mọi người nín thở chờ đợi. Lần này Trí Hóa vô cùng thẳng thắn, tiện tay vung lên ra hiệu cho hai kẻ ngồi chết hướng của phòng thư án. Hai người các người cùng xuống đó luyện một chút đi. Hai kẻ kia lĩnh mệnh nhảy vào sân đài, vứt áo choàng một bên. Những thấy hai người này thân đều đeo trường đao, cách hóa trang cũng giống như quỷ lùng đầu to. Tuy nhiên tướng mạo lại vượt trội hơn nhiều, chí ít vóc người cũng được tính là cân xứng, ngũ quan ở đúng vị trí, không xô hô hay lệch. Các nét có chút tương tự nhau, ắt là huynh đệ chung huyết thống. Giang hạ ba quỷ có thôi mệnh quỷ hoàng Vĩnh Giang và yếu mệnh quỷ hoàng Vĩnh Hải. Hàng Chương chỉ một cái liếc mắt đọc luôn ra thân thế bọn chúng. Đều dùng đao bản rộng, võ nghệ tầm tầm. Chân Trường Đình một mặt đâm chiêu cũng chỉ thốt ra hai câu có lệ. Mọi người nhìn nhau bất lực. Thôi, dù sao cũng không biết chúng ra quái chiêu gì, nên chúng ta cũng đành tung ra một đòn hết sức. Bùi Thiên Lang vỗ đùi. Không sai, câu nệ tiểu tiết quá không phải là tác phong người giang hồ chúng ta. Giang Ninh bà đồng tình, tất cả gật đầu tán đồng. Lúc này Lưu Phương mới nói, ván trước cũng là do tam đệ nhà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thắng. Chi bằng ván này cứ để ta và nhị đệ đi tìm lại lý lẽ cho mọi người. Được, tiểu đệ liền theo ý đại ca. Hàn Chương đứng dậy. Hai người liền ôm quyền, nhảy xuống khỏi thải đài, tiến ra sân. Trận này hai người rút kinh nghiệm, chuẩn bị trước tinh thần cùng đối phương, không chỉ so dũng khí mà còn đấu trí. Kết quả thu được lại vô cùng ngoài ý muốn. Giang hạ nhị quỷ lại yêu cầu hết sức đơn giản, chỉ cần đánh bại hai người bọn hắn là giành được thắng lợi. Lưu Phương Hàn Chương vì là đề phòng đằng sau có chiêu trò lừa bịp nên đánh rất cẩn thận. Giao chiến tầm 30 chiêu thì phát hiện lũ này cũng chẳng có bản lĩnh gì cao cường. Thực sự chỉ là bọn chúng phô trương thanh thế. Lúc này nhị thử mới phối hợp hạ đo ván nhị quỷ nằm mặt đất. Thiên hạ đệ nhất trang, Lưu Phương Hàn Chương thắng. Chờ Chân Trường Đình hô xong, mọi người vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Thậm chí cả Lưu Phương Hàn Chương đi về thải đài cũng có một mặt không hiểu ra sao. Lần này là sao? Lưu Phương cao mày. Thắng đơn giản vậy, nhưng sao ta cứ thấy lạnh sống lưng? Hàn Chương lẩm bẩm. Mọi người không hẹn mà cùng quay về hướng tay thải đài, hướng ánh mắt về con hồ ly tinh kia. Nhưng thấy Trí Hóa một mặt mang theo ý cười, hướng mọi người ôm quyền. Kỳ Lân Môn dù sao cũng là khách đến đánh lôi đài, nên cũng phải để lại cho thiên hạ đệ nhất trang một chút mặt mũi. Trận cuối này coi như là chúng ta tặng các vị, miễn cho sự việc truyền ra ngoài khiến ô danh bổn trang. Biết ngay là tên này không có ý tốt. Đinh Triều Huệ giận dữ. Ai cũng nhìn Trí Hóa bằng con mắt khinh bỉ. Đương nhiên hắn không thèm để tâm tới, miệng còn không quên hé ra nụ cười tà khí bức người. Thế nhưng trận kế tiếp thì tại hạ cũng không có tâm tình mà đùa vui nữa nhé. Nói xong y chậm rãi đứng lên, lắc lắc mình đi xuống khỏi thải đài, bước lên lôi tràng đứng hai chính giữa. Anh Hào bên ông thải đài nhìn hắn một mực ngứa mắt. Xin hỏi môn chủ, người đây là ý gì? Bùi Thiên Lang đứng lên nghiêm giọng hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Trí Hóa khẽ mỉm cười. Sau ba cuộc tỷ thí, Kỳ Lân Môn hòa một trận, thắng một trận và bại một trận. Vì vậy phải tỷ thí trận thứ tư. Trận cuối này đương nhiên do Kỳ Lân Môn môn chủ xuất chiến. Kim Kiền không khỏi lại toát mồ hôi hột. Này này này, lão nhân gia ngài to nhỏ gì cũng được coi là môn chủ môn phái. Sao ngài ngày thứ nhất đã thần chinh xuất trận làm gì? Trình tự này có phải hơi vội quá không? Chương 5 quyển 8 Tiết thu se lạnh, mặt trời lên cao. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, một thân thanh sam của Hắc Yêu Hồ Trí Hóa đứng đơn độc, ẩn hiện giữa bóng hoa lấp lánh lay động theo gió. Đôi mắt sáng dài nhếch lên theo khóe môi đang dần hé ra nụ cười tà ý ma mị. Thật lòng thì tại lúc này y cũng ra dáng một con người, nhưng trong mắt mọi người phía Đông Thái Đài, người này từ lâu đã là một nhân vật phản diện tiêu biểu, sẵn sàng gây ác bất chấp thủ đoạn. Bây giờ trong tư thế giả vờ giả vịt kia, ai nấy không hẹn mà cùng nhau sôi trào căm phẫn, thi nhau châm biếm. Kỳ Lân Môn quả nhiên toàn lũ vô dụng, giờ lại phải cậy nhờ đích thân của môn chủ đơn phương độc mã mà xuất trận. Hàn Chương lớn tiếng cười nhạo. Cũng không hẳn là như vậy. Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Trí Hóa nói. Thân thủ tại hạ trong Kỳ Lân Môn bất quá chỉ là hạng tam lưu. Nếu hôm nay không thượng đài tỉ thí, thì e rằng ngày hôm sau không còn cơ hội cho các vị chê cười. Trí Hóa vừa dứt lời, sắc mặt mọi người liền biến đổi. Tên này đích thực là ăn nói hàm hồ, nói hù nói vượng. Hàn Chương quay đầu lại, một mặt khẳng định. Đúng vậy. Tuy rằng con hồ ly này thối mồm độc miệng, nhưng võ công chắc chắn không tệ. Với đẳng cấp của hắn mà còn không là gì ở Kỳ Lân Môn, thì chuyện là quá vô lý rồi đó. Đinh Triệu Huệ mặt khác đồng tình. Mặc kệ hắn nói thật hay không thật, trận này chúng ta quyết đánh tới cùng. Trước phân định thắng thua, sao triệt hạ y phong của chúng. Bùi Thiên Lang vỗ bàn, kích động hô lên. Tưởng Bình vẫn là người giữ được bình tĩnh, cất tiếng nói. Người nào nguyện đứng ra chiến? Ta đi, ta muốn giết con hồ ly này lâu lắm rồi. Bạch Ngọc Đường cùng với Đinh Triệu Huệ đồng thời đứng bật dậy, không hẹn mà cùng nói. Tưởng Bình xem như không nghe thấy, quay đầu lại, những người còn lại nói. Còn có ai khác tình nguyện đi hay không? Tứ ca. Bạch Ngọc Đường trừng mắt. Tưởng Tứ ca. Đinh Triệu Huệ ấm ức. Tưởng Bình khẽ thở dài một hơi, nhìn phía hai người này một chút khẳng định. Nếu để hai người thượng đài, trận này tất bại. Sao lại thế được? Bạch Đinh càng là một giọng oán hận. Tưởng Bình lắc đầu. Đinh nhị đệ, đệ cùng với Trí Hóa giao tình không ít. Ai thèm qua lại với con hồ ly thối ấy. Đinh Triệu Huệ dậm chân. Còn ngũ đệ bản tính nóng nảy. Ta nóng nảy khi nào? Mắt hoa đào nào đó trợn ngược lên. Lần này không chỉ có Kim Kiền mà tất cả mọi người nhất tề thở dài. Hắc Yêu Hồ Trí Hóa tà ý thâm sâu, khó đoán biết nhất lại không nằm ở võ công, mà chính nằm ở chỗ khả năng hoặc ngôn xảo biện. Loại người như hắn có thể đem ba tấc lưỡi mà bẻ cong đại cục. Lúc thì hắn dùng chiêu khích tướng, khi lại châm biếm hoặc đe dọa nhiễu loạn lòng người, khiến tâm trí dần không mẫn tiệp, đánh mất tự chủ, thực lực dần bị chế ngự, không thể phát huy. Chân Trường Đình đem ý kiến quyền uy góp bình luận. Lúc này dù là cao thủ nhất lưu cũng e rằng sẽ không thể chiếm lợi thế. Hai người các ngươi còn chưa lên đến võ đài đã bị hắn công kích cho tâm trí rối loạn, làm sao có cơ hội mà thắng? Tưởng Bình cao giọng hùng hổ hỏi một câu, đem cái miệng còn muốn cãi tiếp của hai người Bạch Đinh chặn đứng lại. Không đến nỗi chứ, đây chẳng phải là vừa động thủ vừa động khẩu, vừa đánh nhau vừa đấu võ mồm. Kim Kiền chấm mồ hôi, tự hình dung ra thế trận độc khẩu ma pháp đại công phá mà bất giác rùng mình. Để thắng được kẻ này phải là người có ý chí kiên định, tâm định như gương. Người này nhất thiết không thể vì mấy lời xàm ngôn của Trí Hóa mà lay động, mai ra mới có cơ hội thắng được. Chân Trường Đình là một câu tổng kết. Lời vừa nói ra, xung quanh im lặng, nhất thời nhất động nhìn về một người. Không ai khác ngoài các vị nãy giờ sắc mặt vẫn trầm ổn, ngồi vững như chuông, nam hiệp triển chiêu. Bạch Ngọc Đường nheo mắt hoa đào. Tiểu Miêu, vậy thì ngươi cứ thẳng tài giáo huấn. Để ta đi. Giọng thiếu niên đột nhiên lên tiếng là Ngải Hổ, một thân đứng thẳng, tay cầm đoạn đao, thần sắc kiên định, đôi mắt to tràn đầy vẻ dứt khoát. Chỉ là trái với vẻ dứt khoát kia lại là vẻ mặt sửng sốt của mọi người. Ngải Hổ? Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hết kinh ngạc. Kẻ kia kẻ kia là sư phụ của ngươi đó. Chính là sư phụ của tại hạ, nên tại hạ càng phải đi. Vẫn thái độ kiên quyết, Ngải Hổ nói, lời lời ẩn hàm khí phách. Ta muốn hỏi cho ra nhẽ, vì lẽ nào hắn lại vẽ đường cho kẻ xấu? Tại sao lại gia nhập Kỳ Lân Môn? Cớ gì hắn lại phò tá Tương Dương Vương, làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo? Nhưng Ngải Hổ, công phu của ngươi đều là do Trí Hóa một tay dạy bảo, chỉ e... Hàng Chương nói thẳng thừng, những mong Ngải Hổ nhìn vào thực tế. Chính bởi vì vậy, hiểu rõ nhất võ công của sư phụ là ta. Hơn nữa từ nhỏ, ta đã thường xuyên bị sư phụ mắng thành quen, nên sư phụ có công kích gì cũng không thể làm ta rối trí. Ngải Hổ vừa vỗ ngực vừa nói, vì lẽ đó, để ta đi làm thích hợp nhất. Hey, nói cũng phải. Với người khác, lời nói của Trí Hóa mang nanh ác mãnh thú, nọc độc mãnh xà, nhưng gặp phải Ngải Hổ thì coi đó như là nó đã miễn dịch rồi. Kim Kiền so cầm suy đoán, nếu nghĩ theo hướng này, Ngải Hổ đương nhiên cũng là một lựa chọn tốt. Có điều, Ngải Hổ với Tiểu Miêu, ai thượng đài thì khả năng thắng sẽ cao hơn đây. Mọi người cũng do dự chưa quyết định. Nhìn bên này, Ngải Hổ một mặt mắt lấp lánh chờ mong, thực sự khiến cho người ta khó từ chối. Lại liếc phía kia, Chiến Chiêu thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm hồi lâu rồi mới ôm quyền hướng mọi người, chậm rãi đề bạc. Triển Mổ cho rằng, so với Triển Mổ, Ngải Tiểu huynh đệ là thích hợp hơn. Dừng lại một chút, mày kiếm hơi nhíu, Chiến Chiêu mới nói tiếp. Huống gì Triển Mổ cũng không phải là bậc thánh nhân, không phải lúc nào cũng giữ được tâm tĩnh như nước lặng. Không hiểu vì lý do gì mà nghe Triển Chiêu nói xong, mọi người chợt thấy trong lòng vô cớ rung lên. Cảm xúc hỗn loạn nhất phải kể đến Kim Kiền, bỗng dưng thấy trái tim của mình như co thắt lại. Tiểu Miêu vừa nhìn ta, đúng là vừa nhìn ta một chút, nhưng sao lại nhìn ta như vậy? Ê, Tiểu Miêu đại nhân của ta ơi, ngài đừng hơi một tí lại hành động khó hiểu như vậy, tự nhiên làm ra ánh mắt thế kia, rốt cuộc là ý gì chứ? Khoan, chờ chút. Mắt nhỏ của nàng vừa vặn liếc Bùi Thiên Lan, lúc này cũng đang có ý định đề xuất Ngải Hổ lên lôi đài. Đột nhiên, trí tuệ khai thông, nàng như hiểu ra, liền vội vàng chụp lấy cánh tay Ngải Hổ gần đó. Ngải Hổ thoát chút sững sờ, quay đầu lại nhìn, những thấy Kim Kiền hai mắt lập lè đốm sáng, thả vào lòng bàn tay mình một vật gì đó. Định thần nhìn lại, Ngải Hổ nhận ra viên thuốc vô cùng quen thuộc. Đây là viên vạn sự đại cát do Công Tôn tiên sinh đích thân bào chế, phiên bản nâng cấp mới nhất. Kim Kiền lời ít ý nhiều, khuyến mại thêm cái nháy mắt thâm thúy, thay trăm điều muốn nói. Trong bụng nàng lại nghĩ, xem mấy trận trước, con hồ ly kia chẳng phải đã sử dụng mấy trò âm chiêu, đâm lén. Chỉ sợ tên đồ đệ này thượng đài, hắn cũng chẳng vì nể gì mà hại cho thằng nhỏ đến mảnh xác cũng chẳng còn. Có cậu, tâm hại người không có, nhưng tâm phòng người lại không thể thiếu. Vẫn nên cẩn thận trước một bước, phòng bệnh hơn chữa bệnh là thượng sách. Tiểu Miêu đại nhân, ánh mắt sắc bén sâu xa, đầy thâm ý kia, là nhất định chính là ý này phải không? Kim Kiền lại hướng về phía Triển Chiêu với ánh mắt thăm dò ý kiến. Triển Chiêu hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói, Ngải Hổ, có bí dược hộ thân, lần này thượng đài liền có thể buông tay một kích. Xem ra khả năng đoán biết tâm tư lãnh đạo của Kim Kiền vẫn chưa có dấu hiệu thụt lùi. Kể từ ngày rời Công Tôn gậy trúc, không khỏi khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Vô cùng đa tạ. Ngải Hổ một mặt cảm kích, vội nuốt viên thuốc, rồi nhấc đoạn đao lên, tung người phi thân từ phía đông thái đài. À, cứ như vậy mà nuốt xuống sao? Dù là đồ đệ Trí Hóa như Ngải Hổ, cũng không một câu từ chối xải dạo. Nhân phẩm của con hồ ly này quá thứ cặn bã rồi đấy. Kim Kiền trừng mắt không ngờ tới. Bạch Ngọc Đường không quên bỏ vào một câu, xem ra Ngải Hổ hơn ai hết hiểu rõ sâu sắc sư phụ của mình lắm. Rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, lại càng mong ngóng trận chiến sắp tới. Theo bóng lưng Ngải Hổ lúc này đã tiến vào sân, có thể thấy thiếu niên trẻ tuổi này vừa ôm quyền cung kính nói với sư phụ mình, sư phụ, con xin thụ giáo. Trí Hóa ngẩn người một lúc, khép hờ đôi mắt dài lên tiếng, Bùi Gia Trang, chẳng lẽ không còn ai khác mà để cho đứa nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi lên lôi đài? Sư phụ định so tài thế nào? Ngải Hổ trực tiếp ngắt lời của Trí Hóa. Khóe miệng của Trí Hóa giật giật, một lúc đã kích lướt qua trên nét mặt. Vì sư đang nói chuyện, đâu đến phiền ngươi nói xen vào. Sư phụ giáo huấn phải lắm. Ngải Hổ cũng cung kính ôm quyền một cái, thế mà ngay câu sau lại kiên trì hỏi như cũ. Sư phụ muốn so tài thế nào? Đến bây giờ, ai cũng có thể thấy rõ khóe miệng co rúm của Trí Hóa so với khi nãy tăng thêm 3 phần. Thật không ngờ Mai Hân Khôn chọn đại mà lại đúng người. Xem ra tên Trí Hóa kia lại phải vía thằng bé Ngải Hổ này rồi. Hàng Chương vỗ đùi đắc ý. Hắc Yêu Hồ, trên đời sợ nhất sự thẳng thắn, không hiểu sao lại thu trúng một đồ đệ như vậy. Đinh Triệu Huệ, một bộ dạng xem kịch vui, hoan hỷ nói vào. Trong khi đó, dưới lôi đài, Trí Hóa đã bắt đầu thi triển năng đọc khẩu công kích. Đồ nhi, muốn cùng sư phụ so tài cao thấp, chính là một trời một vực, khác nào cống rãnh đòi sóng sánh với biển khơi. Thắng bại chưa cần đấu đã rõ, cần gì phải rầy rà thêm. Ừ, sư phụ dạ phải lắm. Ngải Hổ gãi gãi đầu, tiếp tục ôm quyền, điệp khúc lặp lại. Vậy thì sư phụ muốn so tài thế nào? Lần này đuôi lông mày của Trí Hóa kia đã nhảy loạn, giật giật mấy cái. Hắn dừng lại dưỡng thần một chút, bộ mặt liền đổi thành vẻ bi ai, lấy tay che mặt, rắm rứt nói. Ôi ai tài, vi sư ngậm đắng nuốt cay, chẳng quản gian khổ, rút hết ruột gan, dạy dỗ người nên người. Nhiệt độ người đã không có lòng báo đáp, giờ lại còn khăng khăng lấy oán trả ơn. Người ngẫm lại mà xem, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo cỡ này, thì kẻ làm thầy như ta sẽ phải ôm hận nghìn thu. Tới lúc cái gọi là thiên đường địa cũ cũng tận diệt, chỉ e nỗi án hận này vẫn ngàn năm khó gột. Thật là thảm kịch nhân gian, bi thảm quá. Trố mắt ngoác miệng, mồm các chúng anh hào bên phía đông thái đài một mực rơi xuống lợp đợp, nhưng không ai kịp nhặt lại. Kim Kiền lại càng banh lớn mắt nhỏ như hai viên anh đào, càng muốn ngay tại lúc này đút lên bức tượng vàng Oscar đằng mà đáp vào mặt diễn viên quốc dân của năm Hắc Yêu Hồ Trí Hóa. Vẻ mặt bi thương cùng trời cúi đất, lời kịch thổn thức chấn động lòng người, rung chuyển tạo hóa, khiến cho tháng sáu tuyết rơi. Xem cái điệu bộ của hắn mới thành thục bài bản, một khóc hai nháo ba thắt cổ, kỹ năng diễn xuất ba trong một này cũng đúng là một diễn viên thực lực, chuyên diễn các tình tiết khổ nhục kế, thống khổ thê thảm. Hắc Yêu Hồ này không đầu thai về thời hiện đại, đặng mà đóng những phim truyền hình tình tiết cẩu huyết dài 800 tập chiếu lúc 8 giờ thì thực sự là một tổn thất quá nặng nề cho nhân gian. Ngải Hổ thật thà có vẻ như đã bị một chuỗi diễn xuất của Trí Hóa làm lay động. Vẻ mặt kiên nghị ban đầu biến thành vẻ mặt bi thương, mắt to lé sáng, đôi gò má ửng hồng. Một tiếng len keng vang lên, đoạn đao bị ném xuống trên võ đài, Ngải Hổ vội quỳ xuống đất. Ngải Hổ không thể vì thế mà nhận thua đấy chứ. Mọi người hiển nhiên kinh ngãi. Thụp thụp thụp. Ba tiếng đập đầu, đột nhiên Ngải Hổ ngẩng đầu lên nói. Đồ nhi bất hiếu, đã không thể báo đáp đại ân sư của sư phụ, mà lại một mực đòi sư đồ tận chiến trên võ đài. Là đồ nhi có tội, đồ nhi nhận sai. Trí Hóa nhấc mắt, nụ cười tà ý dần hiện rõ. Biết sai có thể sửa, chỉ cần ngươi một lòng hướng thiện. Thế nhưng hôm nay đồ nhi tất chiến. Một lần nữa Ngải Hổ lại cắt ngang lời của Trí Hóa, đoạn đao cũng được nhặt lên. Ngải Hổ dứt khoát đứng dậy, đôi mắt to trong sáng long lanh ánh nước như tắm qua mưa. Thân là đồ nhi, con càng không thể trơ mắt nhìn sư phụ dấn thân vào tà đạo mà làm lơ không hỏi. Sư phụ, hôm nay con và sư phụ hãy cược một ván, nếu con thắng, sư phụ hãy rời khỏi Kỳ Lân Môn. Mặt trời soi tỏ tường thiên địa, chiếu bóng thiếu niên, làm thân ảnh của Ngải Hổ như rực lên chói chang hơn, tôn thêm ý chí quyết thắng đang càng lúc càng nóng hừng hực. Nói hay lắm, tên tiểu tử này cũng thật là quyết đoán. Mọi người dồn dập vỗ tay hưởng ứng. Nụ cười khẩy của Trí Hóa dần nhạt đi, con người trong mắt chấn động tựa sao rơi. Trong chốc lát, một khuôn mặt từ ái thoáng lướt qua trên gương mặt của Hồ Ly. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, toàn bộ những biểu cảm này đã lại một lần nữa nhường cho nụ cười chăm chọc đáng ghét mọi khi. Còn nếu người thua? Đồ đệ thua sư phụ, thì đó chính là lẽ trời bất di bất dịch, thiên kinh địa nghĩa, còn không có gì oán trách. Ngải hổ trịnh trọng nói. Ngải hổ này cũng thật là biết nói lý, cãi chài cãi cói cơ đấy. Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, thầy nào trò nấy. Kim Kiền tấm tắc lấy làm kỳ lạ lắm. Xem ra đồ nhi ngoan của ta bây giờ có đánh chết cũng không chịu nhận sai. Trí Hóa cười gằn từng trận. Thôi được, nếu người đã có ý như vậy, vi sư cũng đành thuận theo, tiếp người tới cùng. Nói xong, xoẹt một cái, một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông của Trí Hóa rút ra, sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ cần thắng thanh tài trong tay của sư phụ người, người liền có thể thắng. Nắng nhạt tỏa hồng, phủ lên trường kiếm trong tay Trí Hóa, ánh kiếm sắc lạnh, phản mùi chết chóc, hệt như con mãnh hổ khát máu đang khẽ kêu lên. Tử điện kiếm. Chân Trường Đình kinh ngạc. Tương truyền đây là thanh kiếm thuộc về giang hồ đại đạo, thanh sam khách, tứ kim đoạn ngọc, sắc bén vô cùng. Sau đó người này bị ngải hổ bắt vào đại lao. Tử điện kiếm cũng không cánh mà bay. Hóa ra là ngải hổ trao lại cho sư phụ của mình. Nghe ra cũng có mùi vị thảm kịch nhân gian, sư đồ tương tàn quá đi. Ngải huynh sẽ không sao chứ? Kim Kiền lo lắng. Không cần quá đa nghi. Triển Chiêu đáp lại một giọng chắc chắn. Xem ra tiểu tử kia, hai mắt sáng trong, thần thái thẳng thắn, ắt là đã có dự liệu trước. Bạch Ngọc Đường nghiêm nghị nói. Kim Kiền gật gù, nhìn tới bên trên lôi đài, thấy hai thầy trò đứng đối diện, mắt gặp mắt, tóe lửa nhìn nhau, chiến ý bùng nổ. Trời cao sôi xuống, in lên hai vệt bóng dài trải trên mặt đất, cát cuốn vù vù. Đột nhiên ngải hổ tung mình phi thân lao tới, đoạn đao trong tay lóe lên chém xuống một cái, hàn quang sáng loáng, khí thế dũng mãnh tự như trời đất sụp đổ. Cũng vẫn thanh đao ấy, nhưng lần này nhấc lên cuốn theo một trận kình phong dữ dội, nhiều bụi loạn cát xoáy lốc ầm ầm nổi lên, nuốt chửng lấy hai đấu thủ bên trong đó. Với trận thế như vậy, bây giờ rất khó có thể nhận ra bóng người, chỉ có thể cảm nhận được trận đấu thông qua những tiếng đao kiếm xé gió rít lên từng trận. Trong cảnh tượng bụi cát hỗn loạn, nhoáng ra một thân ảnh màu xanh di chuyển nhanh như điện xẹt. Giữa trận thế hồ phong hoáng vũ, cái bóng hồ ly tinh vẫn nhàn nhã như đang chơi đùa với cuồng phong chớp giật. Nhưng thân ảnh lại hư ảo đến độ không ai có thể nắm bắt. Sau một khắc, ngải hổ phi thân lao ra từ màn khói bụi, thế đao giáng xuống tựa xét đánh đùng oàn, xé mưa bụi lao đến thân ảnh màu xanh nhạt phía trước. Đao pháp nặng quá. Bạch Ngọc Đường cả kinh. Thần pháp thật nhanh nhạy. Triển Chiêu chao mày. Gì vậy? Kim Kiền trừng trừng mắt nhỏ, khẩn trương nhìn theo diễn biến trận đấu, nhưng có xem thế nào cũng không hiểu. Nhìn xung quanh cũng thấy mọi người đều bị cuốn theo trận đấu, nét mặt căng thẳng, nín thở dừng nói, làm Kim Kiền lại càng sốt ruột. Không ổn rồi. Đột nhiên mọi người đứng bật dậy, kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy thân hình của Trí Hóa linh hoạt di chuyển, chớp mắt đã tới sau lưng học trò mình. Tử điện kiếm vung lên đem theo ánh chớp chém vào ngay cột sống của ngải hổ. Phục. Một tia máu tươi phun ra. Ngải hổ đột nhiên dừng mọi hoạt động, đứng yên như tượng. Phía trên thái đài mọi người nín thở. Không phải vì thế mà thua chứ? Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của Kim Kiền nhỏ xuống. Trí Hóa đứng ngược sáng, quất bóng phía sau ngải hổ. Gương mặt hắn được bao phủ bởi một mảng tối, không thể nhìn rõ. Duy chỉ có đôi mắt dài ánh lên tia nhìn lạnh lùng thâm hiểm. Chưa chịu thua sao? Hãy còn sớm. Ngải hổ hét lớn, lách gió tung người, lưỡi đao chém ngược lại thành một tia sáng quắc, chốc lát đã tới trước mặt của Trí Hóa. Trong mắt hồ ly tinh liền phản chiếu ánh sáng của đoạn đao, xanh biếc một mảnh. Mắt Trí Hóa lé lên, dưới chân khẽ động, biến mất trong nháy mắt. Một đoàn sấm sét của ngải hổ cũng chỉ sượt qua trước mặt của yêu hồ, chứ không mãi mai làm rụng cộng lông nào trên mặt y. Sắc mặt của ngải hổ chợt biến, tay nắm chặt chùy đao, ngón tay siết mạnh, thúc giục nội lực xiên vào lưỡi đao. Đao liền rạch gió, rít qua tiếng hú đinh tai nhức óc, tràn ngập lôi đài. Lúc này thanh niên trẻ tuổi liền giống như thiên binh nhập thể, tay phất đến đâu, đao khí liền theo đó mà xoay vòng uốn lượn. Một đường chém mà đoạn đao họa ra, đuổi sát Trí Hóa. Hai lưỡi đao vấn lấy cắn xé lẫn nhau, hàng quang văng ngập lối, tạo nên làn sóng dữ dội cuồn cuộn, như muốn đem Trí Hóa nhấn chìm trong đó. Ngải Hổ đánh hay lắm, thừa thắng xông lên, bắt gọn trận này. Mọi người hừng hực khí thế, sôi nổi gào thét trợ uy. Chịu áp lực một biển công kích từ mọi người, Trí Hóa dường như cũng không còn thông dong tự tại như lúc khai trận. Bước chân có vẻ chệch nhịp luống cuống, tư thế bất ổn. Đột nhiên thân hình kia chợt biến hóa quỷ dị, lập tức lấy lại cân bằng. Ngải Hổ cũng không vừa, cướp cơ hội xông lên trước. Vung lưỡi đao hệt như rồng ngậm xét chém ngang. Tiếng càng nghe rất vang. Tử điện đao của Trí Hóa văng khỏi tay, bay lên trời rồi rơi xuống. Ngải Hổ vẫn giữ nguyên tư thế, mặt hồng hậu, sáng lạng ý cười. Đa tạ sư phụ, đa tạ. Trí Hóa sững sờ nhìn trên tay của mình một chút, có vẻ như hắn đang rất ngạc nhiên. Nhìn từ xa, loạt đòn tấn công của Ngải Hổ cứ ngỡ là tấn công vào hư không. Nhưng kỳ thực, trên mặt đất xuất hiện lồi lõm, chẳng qua tạm bị các bụi che lấp. Giờ gió bụi tan đi, những hố rãnh hiện ra, nông sâu không giống nhau. Sư phụ, người đã từng dạy thời tiết không bằng địa lợi không bằng được nhân tình. Đồ nhi hôm nay chính là lợi dụng địa lợi. Ngải Hổ nghiêm mặt nói. Trí Hóa sững sờ nãy giờ mới hoàn hồn, một bạo gân xanh hiện ra trên trán. Là thiên thời không bằng địa lợi không bằng thắng được nhân hòa. Ngải Hổ cười hì hì. Thì có khác biệt nhau mấy đâu, dù sao vẫn là con thắng. Trí Hóa nâng trán thở dài một hơi, sau đó mới từ từ ngẩng đầu, nhíu mày khẽ nói. Cái đấy thì cũng chưa chắc. Rồi ung dung đi lên, nhấc tay dúi vào trán Ngải Hổ một cái. Thiếu niên vừa nãy mấy đây còn dũng mãnh phi tường, lại bị một cái búng tay quật ngã, hơn nữa lại còn ngã ngửa mặt trên trời, tay chân cứng ngắc, thân hình chắc nịch đổ xuống, bụi mù tung lên. Là vi sư thắng. Trí Hóa bày ra bộ mặt tươi cười nói. Lần này phía đông thái đài bùng nổ, loạn lên một trận, nháo nhác hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra. Hàng Chương kinh hô. Là thuốc tê. Kim Kiền bật nảy người, hoảng sợ kêu lên. Dứt tiếng này, mọi người đều tức xùi bọt mép, đồng loạt giơ quyền, gầm chân giận dữ. Đề tiện, vô sĩ, hạ lưu. Tuy nhiên người khơi mào ra trận chửi rủa này là Kim Kiền lại không thốt ra thêm tiếng nào. Toàn thân nàng cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Không thể như thế. Rõ ràng Ngải Hổ vừa nuốt vào viên vạn sự đại cát, làm sao lại bị ảnh hưởng bởi độc dược khác? Không lẽ thuốc này đã quá thời hạn? Mà không, không thể như thế được. Thuốc này là do chính nàng Kim Kiền đã kiểm tra kỹ lưỡng, hoàn toàn không có vấn đề. Vậy là sao? Đầu của Kim Kiền như muốn nở tung ra với một mớ, những ký ức hỗn độn lướt nhanh qua tâm trí. Thời gian biện lương, lúc thi hành công tác tróc quỷ án, rõ ràng là đã uống viên vạn sự đại cát, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn trúng phải mê hương. Rồi tại phủ đệ của Thương Trực, có cả một quân đoàn cương thi thập tuyệt quân, tuyệt nhiên không hề hấn ảnh hưởng bởi thuốc. Rồi ngay cả trận đấu với quỷ lùn đầu to Phòng Thư An vừa rồi, phiến đá tách ra rất giống với việc dùng hóa thạch phấn. Rồi cả thập tuyệt quân, thập tuyệt đan. Một luồng run rẩy dậm tới trong lòng của Kim Kiền. Nếu viên vạn sự đại cát thực đã mất tác dụng, về đến 8 phần dược đan khác của ta cũng sẽ vô hiệu được hay sao? Thế thì chẳng phải Tương Dương Vương đã thu nạp được cao thủ độc cao minh hơn ta vài phần sao? Nói cách khác, ta võ công mèo ba chân, khinh công qua lò, ám khí cũng không thông hiểu, tóm lại là vô dụng. Ngay đến cả chút bản lĩnh về y thuật bây giờ cũng không còn đất dụng võ. Không nhẽ mai này ta trở thành kẻ vô công rỗi nghề ở Khai Phong phủ, đối với xã hội không được ghi nhận cống hiến, đành nằm đợi công tôn rỉ chút đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ, hết gió tây bắc mà sống cho qua ngày đoạn tháng hay sao? Không, không thể được. Đường đường là quan môn đại đệ tử của Y Tiên Độc Thánh, ta không thể thua, không bao giờ thua, tuyệt đối là không thua. Miên man trong suy nghĩ hồi lâu, chợt đôi bả vai gầy của Kim Kiền dần được truyền hơi ấm từ hai bàn tay ai đó. Chính là hơi ấm này đã lôi nàng từ chuỗi tưởng tượng vẩn vơ về lại thực tại. Kim Kiền sững sờ ngẩng đầu. Hai bên nàng, một người áo lam như ý, một người tuyết y thắng vân, thân sắc trầm xuống nhìn vào chiến cục trên lôi đài. Dù không nhìn Kim Kiền lấy một cái, thậm chí cũng chẳng nói lời nào với nàng, nhưng sự ấm áp bên vai này đích thực giống như là ánh bình minh đem những lo lắng trong lòng xua đi hết. Kỳ thực, sao nàng không tính đến mức này nhỉ? Cứ coi như không còn bản lĩnh y thuật độc dược, ta vẫn còn có ích trong việc khai thác sản phẩm thương hiệu Ngự Miêu, giúp Khai Phong phủ có thêm chút phúc lợi đặng xóa đói nghèo, vươn lên làm giàu cơ mà. Mà nếu không, bất quá lại đến hãm không đảo ăn chùa bữa cơm, xem ra cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Kim Kiền thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục hướng mắt về võ đài. Vẫn là nụ cười khẽ kinh điển theo bước của Trí Hóa, chậm rãi đi đến bên Ngải Hổ. Lúc này hắn mới móc ra cái bình nhỏ, kê trên chóp mũi của Ngải Hổ một chút, rồi cất vội. Ngải Hổ bật dậy như cá chép mắc cạn, cãi giận nói: "Sư phụ, người chơi xấu." "Hả?" Trí Hóa nhíu mày. "Vi sư nào chơi xấu? Rõ ràng người nói luận võ phân thắng bại, thế mà bây giờ sư phụ lại dùng thuốc tê." Đôi gò má đỏ gay phồng lên thành đôi má sóc, đầy mặt oan ức. "Ta nói luận võ khi nào?" Vẫn vẻ mặt vô sỉ và ý cười thâm hiểm, Trí Hóa nói: "Người nói là chỉ cần con thắng thanh kiếm trong tay người là có thể thắng." Ngải Hổ mạnh miệng cãi lại: "Thì đúng mà, thắng thanh kiếm này." Trí Hóa đủng đỉnh đi tới góc sân, nhặt lên thanh Tử Điện kiếm, vuốt nhẹ lớp bụi phủ trên ấy để lộ ra ánh kiếm màu tím dưới ánh mặt trời, sắc mặt trầm xuống. "Tiểu Hổ, ngươi chính là thua lưỡi kiếm tẩm thuốc tê này, vì lẽ đó ngươi chính là bại dưới thanh kiếm này." "Sư phụ, ngươi giở trò bịp bợm trí trá không tính." Ngài Hổ dậm chân: "Con không phục." "Bất phục? Ngươi đã hành tẩu giang hồ ngần ấy năm, há vẫn còn ngây thơ đến vậy? Thưởng thiên hạ ai cũng thật thà chân chất, ngươi cũng đã giao đấu không ít, chẳng lẽ lý lẽ như vậy cũng không nhận ra?" Trí Hóa ngẩng đầu, ánh mắt phủ sương u ám, khí thế bức người. "Hôm nay người làm thầy vì còn chút tình nghĩa sư đồ với ngươi nên mới dùng thuốc tê, nếu sau này đối phương cù địch dùng độc dược, cái mạng này của ngươi có to gan nói là giữ được nữa hay không?" Dừng một lát, hắn nói tiếp: "Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, chỉ có mấy tấc võ nghệ đã dương dương tự đắc, tiếu ngạo giang hồ, thông suốt thiên hạ, thật quá nực cười đi." Trí Hóa nhấc mắt ngước nhìn về phía đông thái đài, đảo mắt nhìn từng người một, ý châm biếm hiện lên càng lúc càng rõ rệt, cộng thêm với ánh mắt rừng sắc bén như muốn xuyên thủng tim gan người ta, không thể không làm mọi người thoáng lạnh gáy. Y gằn lên từng tiếng: "Chẳng coi ai ra gì, tự cao tự đại, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể than trời oán đất." Vừa vặn ánh mắt dừng lâu tại Kim Kiền, khóe môi họa ra một ý cười lạnh: "Ếch ngồi đáy giếng, âm mưu quỷ kế thì sao, không từ thủ đoạn thì sao?" Tử quan kiếm xuyên về vỏ bên hông của hồ ly, một tiếng lạnh lùng. Trí Hóa thốt nhiên quát lớn, làm mọi người như choàng tỉnh: "Thắng làm vua, thua làm giặc." Một tiếng này ẩn hàm tràn trề nội lực, tựa hổ gào rồng ngâm, thấu tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Rõ ràng là Trí Hóa đang dạy dỗ đồ đệ, nhưng sao cứ có ảo giác là hắn đang giáo huấn cả những bậc anh hào phía đông thái đài kia. Ngạc nhiên nhất chính là, dù có cố gắng muốn phản bác thế nào, lời nói ra gần đến môi nhưng vẫn phải thu trở lại, bởi vì không hiểu phải giải thích ra sao, nhưng có cảm giác như là con hồ ly này nói cũng có đạo lý. Con bà nó, không thể nào chứ. Chúng anh hùng bên này xì ra một tiếng khinh miệt. Duy chỉ có Kim Kiền phản ứng không giống, bởi vì mới đây viên vạn sự đại cát bị mất đi hiệu lực, hiện nàng vẫn còn đang chịu đả kích nặng, thì Trí Hóa lại bồi thêm một nhát dao chí mạng khác. Hình ảnh Trí Hóa vừa rồi vĩ đại chẳng kém gì mấy vị giáo sư thời hiện đại là bao. Trước mắt nàng hoa lên ảo giác, tái hiện lại bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp năm nào. Các giáo sư đáng kính, một tay đẩy đẩy cặp đít chai dài cộp, một tay cầm roi da thước kẻ, nói với tất cả bằng một giọng uy vũ có thể sánh ngang với tiếng rống của sư tử Hà Đông. Đừng kiếm cớ để thi cử không ra gì. Nguyên nhân trước tiên là do mình lười học. Các trò toàn đổ cho thầy ra đề khó, mà đâu biết rằng đề thi đại học còn khó hơn vạn lần. Giờ không cố gắng giải nổi mấy đề cỏn con này, thì sau này không có thời gian mà khóc ở trường thi đâu. Kim Kiền rụt cổ, mồ hôi túa ra như tắm. Phụ dáng nàng trên thái đài đã thế, chứ đừng nói đến ngải hổ trên lôi tràng lúc này đang trực tiếp thụ giáo. Mặt thiếu niên nhỏ cứ ngay ra, sững sờ nhìn thầy mình, không biết phản ứng thế nào cho hợp lẽ. Trận chiến hôm nay, vi sư niệm tình cho ngươi một bài học. Trí Hóa thở dài một hơi, nhìn đồ nhi của mình, lại từ trong người lôi ra một quyển sách đưa cho ngải hổ, hạ giọng từ tốn. Hành tẩu giang hồ, cần khắc cốt ghi tâm để luôn thận trọng. Cái này do vi sư hao tâm tổn huyết cả nửa đời, để tổng kết ra quyển giang hồ bí tịch này. Hôm nay truyền thụ cho ngươi những thứ đúc rút tinh tế trong này, cố gắng ghi nhớ. Nói xong, Trí Hóa đạp phong lướt nhẹ đi mất, để lại tàn ảnh xanh thanh thiên với vệt bóng dài, nhìn trong vừa cô đơn vừa tự tại, cảnh ý vô hạn. Ngải hổ cầm sách, mặt ngây ngốc, hai mắt hoe đỏ, nhìn Trí Hóa nghênh ngang quay bước. Đứa nhỏ bấy giờ mới ôm quyền, tiếng nói nấc nghẹn nức nở. Ngải hổ, đa tạ đại ân sư đã chỉ bảo. Trận thứ tư, Kỳ Lân Môn, Trí Hóa thắng. Chân Trường Đình hắn giọng tuyên bố, dù vẻ mặt không đành. Mọi người cũng đã thoát khỏi ảo giác khiếp sợ khi nãy, vừa về với thực tại, không khỏi trầm mặc ảm đạm. Ngải hổ ôm sách về lại Đông Thái Đài, chờ Kim Kiền xử lý qua vết thương, liền cẩn thận lôi sách ra đưa cho nàng nói. Kim huynh, tại hạ ít chữ, mà sư phụ lại thích viết cổ ngữ, ta sợ xem không hiểu, huynh liền giúp ta xem một chút. Liếc nhìn hàng chữ chính trên quyển sách, hành tẩu giang hồ bí tịch, lòng thấy bồn chồn, ngó ra tứ phía. Sắc mặt của Triển Chiêu vẫn không đổi, nhưng một đôi tai mèo so với mọi người đã dựng thẳng đứng. Bạch Ngọc Đường vẫn giữ vẻ khinh khỉnh, nhưng rõ ràng tần suất phẩy quạt đã chậm hơn. Xung quanh mọi người dù ngoài mặt thì khinh thường, nhưng ai cũng đều nhấp nhởm, mắt liếc về phía quyển sách Kim Kiền cầm, cố dằn nén tò mò. Chỉ có Hàn Chương hóng hớt ra mặt, không màng thể diện, lao ra hiếu kỳ trước tiên. Nếu là hồ ly tinh bí tịch, ta lại càng muốn xem thử có gì hay ho thần bí. Mọi người dường như có lý do, một mạc sĩ diện, mồm nói ghét bỏ, nhưng kỳ thực lại nhích dần đến xung quanh Kim Kiền. Thậm chí ngay cả cái người làm cảnh khi nãy như Vũ Mặc cũng đã bắt đầu tham gia chen chúc. Kim Kiền vận sức, cẩn thận dùng ngón tay, nhón lật dở bìa sách, hé ra trang thứ nhất. Tế mắt thình lình banh lớn. Chữ hiện lên trên sách, rất xoay rất oai, viết một đoạn như sau. Hành tẩu giang hồ, bí kiếp làm đẹp thứ nhất. Yếu tưởng yếu, nhất thần hiếu, hồng phối lam trư cẩu tiếu. Thương thanh đạm, tối cao nhã, quý sắc lam, vì nam hiệp. Chú thích: muốn xinh tươi, bận tan phục, hồng phối lam, chó lợn cười. Xanh lịch thiệp, cao nhã nhất, hợp sắc lam, vì nam hiệp. Hết chú thích. Câu vè này mang ý hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất: nữ nhân đẹp nhất khi bận đồ tang trắng thanh khiết, không chút bụi phàm mà còn có vẻ buồn bã động lòng người. Mặt hồng phối lam nhìn rất nghịch mắt, thường là các cô gái làng chơi chọn mặt, chỉ mua vui cho lũ phàm phu tục tử. Nam nhân vận áo xanh nhạt mới tao nhã ôn nhu nhất, vẫn sắc xanh đậm màu, mai ra chỉ có nam hiệp Triển Chiêu mặt mới đẹp được. Nghĩa thứ hai: nghĩa thứ hai hiểu theo đối dọc. Vế đầu: nữ khiết đối với nam thanh, là thanh tao. Vế sau: nữ áo hồng phối lam đối với nam nhân mặc đồ sẫm màu. Trên thực tế, dù là hồng phối lam nhìn có chói mắt, nhưng theo quan niệm ngầm cổ xưa của các nam nhân, đó là phần sắc áo thể hiện sự khiêu gợi. Để nam hiệp áo xanh thẳm đối cùng với trong vế, ý chỉ cứ mặc như Triển Chiêu thì sẽ cuốn hút gợi tình. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là nóng bỏng sexy. Tóm lại, nghe qua có vẻ như Trí Hóa làm thơ tao nhã vậy, nhưng ý tứ dâm dục trùng trùng. Nếu không hiểu được tầng tầng ý nghĩa, thì không biết tại sao bọn Kim Kiền lại có hành động kỳ quặc sau khi đọc xong. Cảm giác như vừa có một đàn dê hung hăng gào thét chạy qua đầu Kim Kiền. Mới nãy ta còn ví con hồ ly kia như con tầm cần mẫn nhã tơ tới chết, như ngọn nến rực rỡ cháy đến hết, như một vị lão sư vĩ đại đáng kính. Ta thật là đáng rủa, không xứng với ân sư, không xứng với tổ quốc, với các vị phụ lão giang đồng trên dưới 5.000 năm. Cái này chính là tội đồ thiên cổ, ngang với tội đốt sách chôn nho, âm mưu tài trời, bịt mắt thiên hạ. Dám thèm khát miêu nhi đại nhân sao? Kim Kiền lại càng lúc càng rối loạn, suy nghĩ lộn xộn lung tung. Câu này ý nghĩa là gì? Người thứ hai kích động chính là Bạch Ngọc Đường, ngón tay thon dài chỉ vào câu "Úy sắc lam, duy nam hiệp". Đôi mắt hoa đào đã giật nháy thất kinh bát đảo. Đôi mày kiếm của Triển Chiêu dựng đứng, quay mặt đi không nói gì. Mọi người đều im lặng. Cố dằn lòng kiềm chế để tay mình không thể nát quyển sách, Kim Kiền gấp nó lại. Da mặt co rút hai cái rồi mới đủ bình tĩnh nói lại với Ngải Hổ. Sách này có thể đúng là tác phẩm tâm huyết của sư phụ ngươi. Nhưng phàm là người đọc sách, quan trọng nhất một điểm, đó là phải đọc nó có chọn lọc, gạt đi cặn bã, chỉ tiếp thu lấy tinh hoa. Khi đọc sách, nhất định phải chuyên chú, không nên lẫn tạp niệm, biết phân biệt phải trái đúng sai, không được máy móc làm theo sách. Ý là, Ngải Hổ ngươi nhất thiết không được nghe theo sư phụ nói năng bậy bạ. Những câu trong sách chỉ làm nhảm nhí thôi đó. Học không nghĩ chỉ tổ phí công, nghĩ không học thập phần mỏi mệt. Trong sự học, kỹ nhất là bảo sao hay vậy, ứng vào bản thân. Ngải tiểu huynh đệ cần phải ghi nhớ, phải nghĩ kỹ khi học bất kỳ cái gì đó. Nhan Tra Tán mặt đã ngã sắc đen, đưa ra tổng kết thánh hiền. Mọi người gật đầu đồng tình. Đúng vậy, khi ngươi đọc nhất định phải nghĩ kỹ, nhất là không nên làm theo sách. Cái mà hay, sư phụ ngươi thiệt tình là. Ngải Hổ vẻ mặt ngời sáng, thông tỏ bèn ôm quyền. Đa tạ chư vị chỉ giáo, Ngải Hổ nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ. Mọi người như sắp khóc, muốn thốt lên. Chúng ta không phải là có ý này mà. Trong lòng mọi người tâm trạng u ám, thiếu điều chỉ có thể tỏ cùng nhật nguyệt. Khó khăn lắm, các vị anh hùng mới duy trì được vẻ mặt nghiêm chỉnh đi về chỗ ngồi. Tiểu Ngải à, sách này của ngươi có thể cho lão hán mượn xem vài ngày không? Bùi Tiên Lan bật ra một câu. Mọi người giật mình nhìn hướng người vừa nói. Người đúng là già mà không đứng đắn, lớn đầu rồi còn xem cái sách ấy làm gì? Giang Ninh bà tức giận. Thì ta cảm thấy sách nói cũng miễn cưỡng được xem là có chút đạo lý. Bây giờ ta thay đổi phong cách, quần áo một chút, lại có thể khiến bà nhìn ta một chút. Bùi lão trang chủ cũng ngập ngừng. Bóp. Giang Ninh bà vỗ mạnh một cái sau óc của Bùi Thiên Lan. Tất cả thi nhau cúi đầu, trong lòng niệm chú. Ta không thấy gì, cái gì cũng không thấy. Trần trang chủ, không phải ngài đã đến lúc phải công bố kết quả lôi đài ngày thứ nhất sao? Cái giọng nhận nhận muốn giết người của hồ ly nào đó lại bốc lên từ hướng Tây Thái Đại. Mọi người ứ nghẹn không hẹn mà gặp, cùng nhìn về phía chân Trường Đình. Chân Trường Đình đứng lên khó nhọc, gánh vác trọng trách lớn, tuyên bố. Đệ nhất thiên hạ trang cùng Kỳ Lân Môn đối chiến ngày đầu tiên, Kỳ Lân Môn thắng. Đa tạ đã chiếu cố. Phía Tây Thái Đài, Hắc Yêu Hồ Trí Hóa dẫn đầu một đám thuộc hạ mặt mũi che kính. Chúng có vui mừng vì thắng cuộc không thì cũng chẳng ai biết. Bùi Thiên Lan vẫn một mặt hào sảng cười to. Tốt, tốt, quả nhiên là cao thủ khắp nơi. Ta thực mong chờ trận chiến ngày mai. Trí Hóa cười ảm đạm đáp lại, dẫn đám thuộc hạ xuống khỏi Tây Thái Đài. Đường Hoàng đi ra. Có điều khi đi lướt qua Đông Thái Đài, Bách Hoa công tử đang đi cùng Trí Hóa, nhưng vẫn không quên ngoái lại hướng một ai đó, nhếch mép cười cạnh khóe. Về phần người nào đó, ánh mắt những người còn lại dồn dập nhìn về hướng vị tầm lục phẩm giáo úy. Hàng chương bộ dáng bà tám muốn xem kịch vui hóng hớt hỏi: Kim giáo úy cùng kẻ kia phải chăng đã kết oán? Cái này... Kim Kiền giáo giác nhìn về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu buông mắt, cúi xuống đất, trong khi Bạch Ngọc Đường biến sắc mặt, nhưng nhớ lại điều gì đó rất kinh khủng, rồi quay ra nhìn Triển Chiêu, ngập ngừng hồi lâu ủ rũ. Chuyện nói ra cũng dài dòng. Ngũ đệ cũng biết sao? Hàn Dương ngạc nhiên. Gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường co rúm lại, ánh mắt hoa đào nhìn xa xăm nơi chân trời, quyết tâm đánh trống lảng đến cùng. Tục ngữ có câu, đánh người không đánh vào mặt. Vẫn là thiện đường xa hoa của Bùi Gia Trang, vẫn những gương mặt mới hôm qua còn chán tạc chán thù, nhưng hôm nay không khí nơi này còn không bằng nửa điểm náo nhiệt bữa trước. Mọi người quây quần xung quanh bàn tròn, mỹ vị bày ra trước mắt, nhưng cũng không làm ai buồn động đũa. Kim Kiền lọt thởm giữa hai bên là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhìn bên này mày kiếm nhíu chặt, ngó bên kia mắt hoa đào lạnh lẽo. Lại liếc xung quanh thấy vẻ mặt mọi người thập phần không tốt, đến cả gương mặt không chút cảm xúc như vũ mặt cũng đeo thêm mấy phần âm u ảm đạm. Kim Kiền âm thầm nuốt trôi ngụm nước bọt tắc ứ cổ họng, lén lút đem đôi đũa vừa cầm trên tay thả lại bàn. Ba người vị trí chủ tọa Bùi Thiên Lang, Giang Ninh bà và Nhan đại nhân cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, lúng túng khó xử. Cuối cùng vẫn là Giang Ninh bà không tiếp tục nhìn được nữa, kính đáo bên dưới bàn đạp cho Bùi Thiên Lang một cước, đem vị Bùi trang chủ bật đứng dậy. Chẳng qua, Bùi Thiên Lang vuốt râu bưng chén rượu lên mãi mới thở ra một câu: Thôi nào, cũng chỉ là thua một hồi, các ngươi đều là những hiệp khách thành danh, hà tất gì vì một việc cỏn con này mà chi ly để bụng. Không khí lại càng thêm uể oải, chẳng phấn chấn lên nổi. Thua đâu đơn giản, mà là thua tuyệt đối, thua ấm ức. Tứ trận đại chiến kia rõ ràng đều nằm trong dự liệu của Trí Hóa, chẳng khác nào bị hắn nắm đằng chui kéo mũi dắt đi. Không những chịu đùa giỡn đã kích, mà còn tới phút chót lại bị lên lớp dạy đời, tới á khẩu không phản biện nổi câu nào. Thật khác chi đem chí khí anh hào bỏ vào một nồi ấm ức. Ấy là câu tổng kết âm thầm của Kim Kiền. Thật không ngờ bọn tiểu bối các ngươi bây giờ lại không có khí khái đến như vậy. Giang Ninh bà vỗ bàn đứng lên cãi giận. Nhìn các ngươi xem, tuy rằng hắn dùng hắc yêu thuật thì cũng chẳng ra gì. Dù vậy, những lời hắn nói ra sau cuối, xét cho cùng thì vẫn rất có đạo lý. Thất bại hôm nay là do các ngươi quá khinh địch. Mọi người rũ mắt, không ai dám nói gì. Nhìn các ngươi đi, thương ai cậy thế mình có chút danh phận trên giang hồ, sao là mắt bây giờ để đằng sau gái, có cũng như không hết rồi. Nhan Ninh bà cười gằn từng tiếng. Các ngươi tự vấn bản thân xem, mới ngày trước có ai thèm để Kỳ Lân Môn vào trong mắt hay không? Đầu chúng nhân cúi gằm, vẫn không một tiếng cự cãi, mặt chôn xuống đất. Hai các ngươi tự cho mình võ công cái thế thiên hạ vô địch, mấy trò tiểu xảo của Trí Hóa không đáng để vào mắt. Chỉ cần thấy cao thủ lên đài liền có thể triệt hạ Kỳ Lân Môn dễ dàng như trở bàn tay. Vẻ mặt dài nhất như Kim Kiền đến lúc này cũng nóng hết cả mặt. Giang Ninh bà miệng lưỡi cũng thật sắc sảo đi. Hay các ngươi đã quên mục đích quyết tử lần này? Giang Ninh bà trừng mắt nhìn sang Hàn Chương. Hàn lão nhị, ngươi nói xem. Hàn Chương rụt cổ lý nhí. Là Tương Dương Vương. Thật là còn nhớ cơ à? Giang Ninh bà hờn mát. Hiện giờ tình thế nước sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc, cùng với Tương Dương Vương sống còn một phen, ngày nào đó đã là điều không thể tránh. Thế mà hôm nay, dựa vào mấy quy tắc nhỏ nhoi của Kỳ Lân Môn đã không thể đánh bại, thì làm sao có thể cùng với Tương Dương Vương so kè cao thấp? Chẳng nhẽ các ngươi nghĩ tới lúc đụng mặt Tương Dương Vương mà hắn còn để cho thi đấu công bằng hay sao? Nếu đến lúc đó mà các ngươi còn tự tại khinh địch dẫn đến đại cuộc thất bại, thì xem như đã đắc tội thiên hạ, trở thành tội nhân thiên cổ rồi. Sắc mặt mọi người sau những lời nói này chỉ thiếu điều nhỏ ra mực. Không khí tĩnh mịch vẫn đang duy trì bao phủ thiện đường rộng lớn. Triệu phu nhân dạy phải lắm. Giang Tra Tán chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng hướng mọi người bưng lên chén rượu. Rốt cuộc chúng nhân cũng tìm được cớ ngẩng mặt lên, nâng chén háo hức nhìn Giang đại nhân. Thiên nhật chi giám, hậu nhật chi sư. Đạo lý này nói ra, các vị đều thông, nên Giang mổ chắc cũng không phải nhiều lời. Chư vị ở đây đều là nhân trung long phượng, hào kiệt đương thời, nhìn xa trông rộng, chí lớn trùm thiên hạ. Chuyện nhất thời thắng bại thế này nên coi là lẽ thường, chứ không nên để khúc mắc trong lòng. Nhân mổ tin tưởng hôm nay tuy thất bại, nhưng hôm sau chư vị liền có thể lấy làm bài học, đánh đầu thắng đó. Trước tiên, tại hạ xin được uống cạn chén này, chúc cho ngày mai thuận buồm xuôi gió, bách chiến bách thắng. Nói rồi, uống hết chén rượu. Mọi người nghiêm chỉnh, cũng theo Nhan đại nhân một hơi cạn sạch. Lòng kính ngưỡng đối với Nhan Tra Tán của Kim Kiền tăng thêm bội phần. Xem lời nói ra kia, vừa là lời cảnh báo nhẹ nhàng, vừa đề ra viễn cảnh tương lai, cũng là lời khéo khích lệ mọi người tiếp thêm sĩ khí, cứ như là nghệ thuật nói chuyện của các bậc lãnh đạo cao siêu. Lời nói sáo rỗng khách sáo một đống, nhưng chẳng đúng trọng tâm câu nào. Nhan huynh à, ở đây người học rộng tài cao nhất là huynh. Thay vì ở đây cả buổi nói lời hay ý đẹp vô ích, thì cho tí ý kiến lãnh đạo chuyên môn về trận đấu ngày mai có đáng tin hơn không chứ? Đúng lúc, vừa buồn bực đặt chén rượu xuống, Kim Kiền nghe thấy Nhan Tra Tán bồi thêm câu nữa. Huống chị, hôm nay bên ta dù bại, nhưng sĩ khí chưa bại. Ngải Hổ tuy thua, nhưng là thua trong vinh quang. Mặt Ngải Hổ khó coi thêm mấy phần. Ngài Ngải Hổ giao đấu ân sư, chỉ thua trận chứ không thua thế. Bất luận kết quả ra sao, trong lòng Nhan Mổ, Ngải Hổ đã là người chiến thắng. Nhan Tra Tán vẫn tiếp tục hiền lành nói. Đa tạ đại nhân. Ngải Hổ nhất thời cảm động. Đúng đúng đúng, hôm nay Ngải Hổ đánh hay nhất. Quả xứng là anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta có hậu bối nối nghiệp rồi. Các thể loại tán thưởng khen ngợi bỗng chốc kéo đến. Kim Kiền lại càng thêm khó chịu. Mấy lời tân bốc kia khác nào vẽ thêm chân cho rắn. Lại còn khen quá lố, giống như đang thu mua lòng người. Hôm nay quyết chiến một trận mới thấy Trí Hóa đối với Ngải Hổ vẫn còn niệm tình sư đồ nhiều lắm. Chiến Chiêu vuốt cằm nói, mặc cho Kim Kiền một bên mắt nhỏ trận tròn nhìn mình không dứt. Quả nhiên không hổ là xuất thân Khai Phong phủ, toàn một lũ tâm địa xấu xa. Bạch Ngọc Đường lạnh giọng rên lên. Nghe âm điệu chuột bạch khẽ rên, Kim Kiền mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra Nhan thư sinh này trước vuốt đuôi thu phục Ngải Hổ, sao lại dùng chính Ngải Hổ để đối phó Hắc Yêu Hồ Trí Hóa? Quá thâm hiểm. Quả nhiên là đệ tử chân truyền của Công Tôn Gậy Trúc. Hay không, giờ không phải là cảm thán khâm phục, vấn đề hiện nay là đối sách thi đấu ngày mai thế nào. Gió thu vờn tới lai tâm động, tán cây tinh tú vướng tựa bông. Ngồi ở bàn tròn tại thư phòng Nhan đại nhân lúc này, Kim Kiền nhìn sang phải, Nhan Tra Tán cùng với Triển Chiêu trầm mặt. Ngó sang bên phải, Bạch Ngọc Đường Tưởng Bình ấn đường tái dại, cố nén thở dài. Biết ngài mà, những lời hồi nãy trên bàn ăn chỉ là Nhan đại nhân tung hỏa mù. Nếu bàn đối sách chiến lược thì vẫn phải có một buổi họp mặt nhân tình. Vấn đề là khúc dạo đầu họp mặt nhân tình hình như có chút âm u. Vừa vào nhà ngồi chưa ấm bàn tọa thì Tưởng Bình đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tình thế quả nhiên là bất ổn, tại hạ nghi ngờ có mật thám Kỳ Lân Môn trà trộn. Liền sau câu này, mọi người mới làm ra các biểu cảm giống như miêu tả ở trên. Cho xin đi, vấn đề chẳng phải quá rõ ràng như con rận bám tóc thằng trọc sao? Chuyện kính trong Bùi Gia Trang là Bùi Phong bị dị ứng với phấn hoa đào mà Trí Hóa không biết được. Khẳng định có kẻ nằm vùng trong Bùi Gia Trang rồi. Kim Kiền cố nén kích động, cực lực làm ra bộ mặt trầm trọng như ai. Ý chư vị thế nào? Liệu trong lòng đã có phỏng đoán hay chưa? Mí mắt Kim Kiền giật nảy lên. Này, cái gì thế này? Việc điều tra gian tế không phải là việc của Bùi Mộ Văn sai người càn quét từ trên xuống dưới để tìm chứng cứ, sao lại bỏ qua giai đoạn đi thẳng tới bước công bố đáp án luôn vậy? Nàng hiển nhiên là không đủ đầu óc theo kịp chúng nhân tinh trong phòng này, thế nên nàng càng chấn kinh khi nghe câu: "Tại hạ kỳ thực nghi ngờ một kẻ." Chiến Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tưởng Bình dị khẩu đồng thanh. Sau đó bốn người tám cặp mắt quay sang nhìn Kim Kiền mong đợi. Có nhầm hay không? Chẳng lẽ trong phòng này, ngoài ta ra thì mọi người đều biết kẻ tình nghi ấy là ai? Hơn nữa, nhìn ý tứ này, không lẽ mấy người này nghĩ là ta cũng biết sao? Nếu giờ cứ khai thật là không biết, không được. Tốt xấu gì thì ta cũng được hậu nhân tin công nhận cho làm nhân viên dự thính. Thầy kệ, chuyện đã đến mức này, đành phải phùng má giả làm người mập, đặng mà duy trì công tác, kiếm bát cơm manh áo. Ta trước tiên nên kiên trì đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. Xe đến chân núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cứ giả vờ cứng đã, sao tính tiếp? Kim Mổ đối với một người, quả thực có hoài nghi. Tốt, mắt nhăn ra tán rực sáng. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta cùng viết tên người bản thân nghi ngờ lên tay, rồi sau đó cùng một lúc đưa ra để xem có nghi ngờ cùng một người không. Cẩn tuân đại nhân chi mệnh. Triển Bạch Tưởng đã lập tức đồng thanh, mà Kim Kiền thì há hốc mồm. Hay hay, ai lại chơi như thế? Với trí thông minh này mà lại bắt ta chơi những trò trí tuệ như kiểu Tam Quốc diễn nghĩa sao? Phần 4 mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.